Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 384, chương 386, Ngô Công Hình Xăm sử dụng thăm dò. Hai canh, nhu hòa huỳnh quang xua tán lấy chùa miếu bên trong hắc ám. Mà kiên cố vách tường cũng đem tuyết sơn ban đêm ẩm ướt không khí lạnh lẽo ngăn cản tại bên ngoài. Dịch Thu xếp bằng ở thiên trong điện, hắn đang cẩn thận từng ly từng tí xử lý bắt tay vào làm thượng linh năng hình xăm châm. Đáng nhắc tới là, bởi vì hiện tại Dịch Thu phòng hộ đẳng cấp đề cao quá nhiều. Cấp thấp linh năng hình xăm châm đã vô pháp hoàn toàn xuyên thấu hắn làn da. Đây đối với cần công tác liên tục linh năng hình xăm mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Cho nên Dịch Thu thông qua đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm tiêu hao 1.000 mai tổng võng tai tệ. Thu mua một cái hy hữu phẩm chất linh năng hình xăm châm tới thay thế mất lúc trước cái kia linh. Năng hình xăm châm, linh năng hình xăm châm, vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, lục sắc loại hình, phụ trợ chức nghiệp đạo cụ bền, 10. 10 linh có thể xuyên thấu lực, 5 trọng lượng, 0.15 kg đặc hiệu, tâm linh phong mang, người sử dụng tâm linh lực lượng hội giao phó nên trang bị vượt mức linh có thể xuyên thấu lực. Mỗi một chút cảm giác poi gia tăng một chút linh có thể xuyên thấu lực. Tăng thêm hạn mức cao nhất vì 10, vốn Dịch Thu chuẩn bị mua một cái càng cao phẩm chất. Thế nhưng hắn phát hiện đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm thấp phẩm chất linh năng hình xăm châm. Số lượng rất nhiều, thế nhưng cao phẩm chất trên cơ bản không có hiện hàng. Bởi vì những cái này cao phẩm chất linh năng hình xăm châm đều là đến từ đối ứng cấp đại sư cùng. Với tông sư cấp sinh hoạt chiến dịch phó bản, nắm giữ được đối ứng tư cách người đến có thể tiến nhập. Cho nên tương đối mà nói sản xuất liền hiển lộ rất thấp. Hơn nữa lấy linh năng hình xăm sư bản thân tiểu chúng trình độ mà nói. Cao phẩm chất linh năng hình xăm châm không thể nghi ngờ càng thêm thưa thớt. Bất quá hy hữu phẩm chất linh năng hình xăm châm đặc hiệu cũng không tệ lắm. Đối với Dịch Thu mà nói vô cùng phù hợp. Tuy bản thân linh có thể xuyên thấu lực tại cùng đẳng cấp bên trong thuộc về tương đối thấp. Thế nhưng trong lòng linh phong mang này một đặc hiệu thông qua Dịch Thu bản thân cảm giác tăng. Thêm trong chớp mắt có thể đạt tới sánh ngang cùng đẳng cấp từ sắc phẩm chất linh năng hình xăm. Châm hiệu quả, đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ tại linh có thể xuyên thấu lực phương diện. Linh có thể xuyên thấu lực là linh mẫn có thể hình xăm nhằm vào tại hình xăm đơn vị xuyên thấu tình. Huống. Thông thường mà nói trừ một ít có được đặc thù trời sinh hộ giáp cùng với đối ứng năng lực tồn tại. Liền hiện tại căn này linh năng hình xăm châm đã có thể đối phó tuyệt đại đa số tình huống. Mà càng cao phẩm chất linh năng hình xăm châm giá trị ở chỗ nó tăng thêm đặc hiệu. Đây là nó sở chân quý nhất địa phương. Dịch Thu thao tác linh năng hình xăm châm tại tay trái mình trên MU bàn tay nhanh chóng di động. Bởi vì hắn hiện tại tốc độ khôi phục nguyên nhân, hắn cần tại miệng vết thương khôi phục lúc trước hoàn thành tất cả linh năng hình xăm đường vân. Bởi vì trường kỳ tiến hành minh tưởng tu hành nguyên nhân, Dịch Thu thân thể đối với linh năng lực lượng cũng sản sinh một ít yếu ớt kháng tính. Loại này kháng tính đối với chiến đấu không có cái gì quá lớn hiệu quả. Thế nhưng tại loại này cần rất nhỏ thao tác thời điểm sẽ ảnh hưởng đến linh năng hình xăm nhằm vào. Tại miệng vết thương ức chế hiệu quả, do đó khiến cho Dịch Thu huyết nhục tốc độ khôi phục không có được quá lớn tiêu giảm. Linh năng hình xăm châm đâm rách huyết nhục thống khổ cùng cao tốc khép lại hạ sản sinh kỳ ngứa hỗn. Tạp cùng một chỗ làm cho người vô cùng khó chịu, thế nhưng Dịch Thu cũng không có bị quấy nhiễu. Hắn vẫn trầm ổn địa tiến hành hình xăm. Ngô Công linh năng hình xăm cấp bậc là 5 cấp. Cũng liền nói 50 điểm hình xăm điểm liền đầy đủ tiến hành hình xăm phác họa. Mà bây giờ Dịch Thu hình xăm điểm đã vượt qua 70. đối với cái này loại hình xăm mà nói có thể nói là tương đối nhẹ lòng. Ngô Công hình xăm nhìn lên tương đối dữ tợn, tuy bởi vì linh năng hình xăm bản thân trừu tượng hoặc phong nhìn không ra là một cái Ngô Công bộ dáng, nhưng là từ nó kia dương nanh múa vuốt sắc bén đường cong cùng chính giữa làm cho người không rét mà run mắt đơn, đều làm người cảm thấy đến từ bản năng sợ hãi. Mắt đơn là nhiều mục đích quái bị thêm vào bản vẽ. Nguyên thủy Ngô Công linh năng hình xăm là không có vật này. Rốt cục tới, tại Dịch Thu hoàn thành khó khăn nhất mắt đơn đường vân. Tất cả Ngô Công hình xăm liền tại Dịch Thu tay trái trên MU bàn tay thành hình. Sau đó Dịch Thu cầm lấy đặt ở một bên mới sắm nhập 5 cấp linh năng nước sơn liền bắt đầu tiến hành. Một bước cuối cùng, hắn đem linh năng nước sơn gọn gàng địa đổ vào đã thành hình Ngô Công linh năng hình xăm bản vẽ. Theo vô pháp bị mắt thường quan sát đo đạc 5 cấp linh năng nước sơn dần dần rót vào tất cả linh năng hình xăm, Ngô Công bắt đầu tản mát ra hoàn toàn bất đồng sinh lực. Đây là Dịch Thu lần đầu tiên tiến hành không thực vật loại hình xăm. So sánh với thực vật loại hình xăm mà nói, linh năng hình xăm Ngô Công tại dần dần bị linh năng nước sơn bổ khuyết về sau bắt đầu hiện ra một loại không hiểu hoạt tính, đương nhiên đây chỉ là nồng độ cực cao linh năng tiết ra ngoài sở bày ra ảo giác. Hình xăm hoạt hóa đầu đề thuộc về cấp bậc tông sư hình xăm sư mới có được nghiên cứu tư cách. Hình xăm thành công, người đạt được linh năng hình xăm, Ngô Công. Đường cuối cùng một tia linh năng nước sơn tại linh năng hình xăm châm linh năng còn sót lại hấp dẫn hạ hoàn thành nhuộm dần. Dịch Thu võng mạc thượng cũng theo đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Dịch Thu chậm rãi nắm chặt thấp thoáng còn có một tia đau đớn tay trái. Hắn cảm giác được tay trái mình trên MU bàn tay tràn ngập một cỗ kỳ dị lực lượng. Khi hắn ý đồ đi thúc giục cỗ lực lượng này thời điểm, hắn liền cảm giác chính mình ý thức hải bắt đầu không ngừng hiện ra một ít hình ảnh. Những cái này hình ảnh từ hắn trong biển ý thức không ngừng hiện ra. Sau đó lăng không lơ lửng tại ý bên trên thức hải. Dịch Thu có thể rõ ràng địa trông thấy những cái này bản vẽ đều là hắn sở đi qua địa phương. Những địa phương này thực sự không phải là thông qua địa điểm, thành thị các loại tiến hành phân chia, mà càng nhiều là thông qua hắn sở kinh lịch sự kiện, ký ức sâu sắc sự vật nào đó tới tiến hành chỉnh hợp. Đường Dịch Thu đem ý thức tập trung ở trong đó nhất phó rơi xuống mưa to hình ảnh thời điểm, hắn trong chớp mắt cảm giác chính mình ý thức hài chỉ còn lại này bước bị phóng đại đến hắn có thể thấy rõ ràng thiên không dư giọt mưa trình độ hình ảnh. Đây là Quất Châu thành phố. Mà này bức họa mặt là tại Dịch Thu lần kia từ Duyệt Lộc Sơn lướt đi hạ xuống thì cảnh tượng. Dịch Thu ý đồ dụng ý nhận thức kéo anime mặt. Hắn phát hiện mình có thể tùy ý mà thay đổi hình ảnh tầm mắt. Hơn nữa có thể không ngừng di động. Dịch Thu phát hiện chỉ cần hắn đi qua địa phương đều là có thể tiến hành thao tác. Thế nhưng hắn chưa từng đi qua hoặc là xem qua địa phương thì là một mảnh màu xám. Mà một ít khu vực bởi vì hắn chỉ nhìn qua một bộ phận, cho nên biểu hiện hắn nhìn thấy kia bộ phận, cái khác thì ở vào vô pháp quan sát đo đạc màu xám khu vực. Tỉ mỉ nghiên cứu một chút, Dịch Thu đại khái minh bạch, chỉ cần là hắn đi qua địa phương, cũng sẽ có liên quan hình ảnh sinh thành. Những cái này hình ảnh thuộc về là cộng đồng. Dịch Thu có thể thông qua tùy ý một cái hình ảnh tới di động đến sở hữu hắn đi qua địa phương. Thế nhưng căn cứ vào ý thức, tốc độ di chuyển vấn đề, còn là trực tiếp lựa chọn gần nhất hình ảnh càng thêm phù hợp. Mà Dịch Thu tại một cái trên tấm hình cái nào đó địa điểm tập trung ý thức ngưng mắt nhìn. Như vậy hắn đều có thể lựa chọn kích hoạt năng lực di động đến vị trí này. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu kiềm chế ở trong nội tâm hiếu kỳ. Hiện tại hắn chỉ có một Ngô Công hình xăm. Hắn ít nhất còn cần một cái Ngô Công hình xăm bảo đảm hắn có thể trở về. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu đem chính mình tay phải cố định hào. sau đó cầm lấy linh năng hình xăm châm tiếp tục bắt đầu thao tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.